chờ sao chẳng thấy anh mòn mỏi chi. Giận thì giận mà thương lại càng thương. vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như bao qua đây em yêu anh như yêu cầu vì sao dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa có gì đợi anh, lục phong ba biển đông sóng gầm gào, em chờ anh thức tròn suốt cánh thâu, như dòng sông lấp vơi rồi lại đây. Anh nhiều ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá. Giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương, giận thì giận mà thương lại. Lung linh trăng rằm đẹp sao quê nhà,

quanh, trong tranh cứ trong tranh. Thuyền gặp khách say gió ngon, thuyền trôi mãi chèo khu gương nước xanh thăm thẳm. Yeah. Dô, hò dô. Dô, hò dô. Dô, dô, hò dô. Dô, dô, hò dô. À ha, ha. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, giữa sông nước bạc nhịp treo ta bơi. Ai đập đập, ai phá lối, cho nước đây là mặt hương xuôi. Non xanh mà nước biếc thôi à. Quan nhật mái treo hự là, quan nhật mái treo ôi à. Nhìn bóng chiều in ngấm nước, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng xôi. Nghe tiếng xuôi xuống sang mái chèo, nhịp đời sinh sôi thuyền về mà bên môi. Ôi ơ, cá nặng lưới đây hự là, cá nặng lưới đây ôi ơ. Zo, ha zo. Zo, zo, ha zo. Zo, zo, ha zo. A ha, ha. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, giữa sông nước bạc nhịp treo ta bơi. Ai đập đập, ai phá nổi, cho nước đầy là mặt hương soi. Non xanh mà nước biếc ôi ơ, quan nhật mái treo hự là, quan nhật mái treo ôi ơ. Nhìn bóng chiều in ngấm nước, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi. Nghe tiếng sừng, nghe tiếng xuôi xuống sang mái chèo, nhịp đời sinh sôi thuyền về mà bên.